Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình chăm sóc hai đứa nhỏ. Đôi khi ta quá bận rộn, giao cho Anna và những người khác cũng vô dụng, chúng cứ khóc mãi không dỗ được. Losevis nói tiếp, nhưng ngươi đoán xem. Không cần biết chúng khóc lóc thế nào, chỉ cần đặt chúng bên cạnh ngươi, chúng sẽ lập tức yên tĩnh lại. Leon vui mừng ra mặt, đầy mong đợi hỏi. Thật sao? Thật đấy. Khi đó chúng còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng dường như chỉ cần ở bên ngươi, chúng sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối. Losevis nghịch ngón tay, nhẹ nhàng thở dài, rồi hỏi. Con gái chúng ta rất đáng yêu, đúng không? Lần đầu tiên, Leon hoàn toàn đồng tình với Losevis, mạnh mẽ gật đầu. Huyết thống chính là như vậy, khi bọn họ còn chưa kịp nhận ra, đã gắn kết chặt chẽ với nhau. Dĩ nhiên, bên cạnh sự cảm thán, trong lòng Leon cũng dâng lên một cảm giác xa lạ nhưng ấm áp. Bởi vì Leon được sư phụ nhận nuôi khi đã 5 tuổi. Trước 5 tuổi, hắn hoàn toàn không có khái niệm về gia đình, càng không hiểu tình thân là gì. Đó là giai đoạn quan trọng nhất đối với một đứa trẻ. Nếu không thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ cha mẹ, dù sau này cuộc sống có đầy đủ đến đâu, vẫn luôn cảm thấy thiếu sót một điều gì đó. Vậy nên, đây cũng chính là lý do mà Leon bây giờ không tiếc gì mà yêu thương con gái của mình. Bọn chúng là cái giá mà hắn đã phải trả bằng cả sinh mạng trong quá khứ, nhưng đó là cái giá mà hắn cam tâm tình nguyện gánh chịu. Losevis mỉm cười. Tốt, vậy mấy ngày nữa Noah nghỉ học trở về, chúng ta chuẩn bị một bữa đại tiệc thật hoành tráng cho con bé nhé. Không vấn đề. Mặt trời lặn dần về phía chân trời xa, bóng đêm buông xuống. Losevis vươn vai đầy sảng khoái. Được rồi, chúng ta về thôi. Ê, chờ đã. Sao thế? Losevis chỉ vào đôi giày cao gót vừa tháo ra đặt dưới đất. Giúp ta mang giày. Sao? Không muốn à? Lễ nhập học hôm đó hôn ta một cái còn chưa tính sổ với ngươi đâu, giờ bảo giúp ta mang giày cũng không được sao? Được, được, được, mang thì mang. Leon ngồi xổm xuống, một tay nâng bàn chân trắng mịn của Losevis, một tay cầm giày cao gót, thử giúp nàng xỏ vào. Động tác cũng nhanh nhẹn lắm đấy. Đương nhiên, giúp ngươi mang giày còn dễ hơn đóng móng cho lừa nữa. Losevis lập tức vung chân đá thẳng vào mặt Leon. Leon, né. Chương 55 mẹ tôi. Vài ngày sau, buổi tối, Leon, Losevis và Mộ Ân đứng trước tiền viện của thánh điện, giống như mấy ngày trước khi Noah rời đi, ngẩng đầu nhìn trời ở góc 45 độ, như thể đang đợi điều gì đó. Học viện thực sự có dịch vụ đưa về tận nhà sao? Leon nhìn lên trời hỏi. Đúng vậy, dịch vụ của bọn họ từ trước đến nay luôn rất chu đáo. Losevis đáp. Vậy bọn họ sẽ đưa Noah về bằng cách nào? Truyền tống ma pháp hay? Losevis giơ tay che trán, híp mắt nhìn về phía xa, nơi có một chấm đen nhỏ đang dần hiện ra. Không, không cao cấp như vậy đâu. Chúng ta đã đưa con bé đi thế nào, họ sẽ đưa con bé về thế đó. Nhìn kìa, sắp đến rồi. Leon nhìn theo hướng Losevis chỉ. Quả nhiên, một chấm đen nhỏ đang dần tiến lại gần. Nhưng vài phút sau, Leon trừng to mắt đầy kinh ngạc. Đó nào phải chấm đen nhỏ chứ, mà là một con cự long Leviathan khổng lồ. Khi long rực vỗ cánh, một cơn cuồng phong dữ dội nổi lên. Đợi đến khi cuồng phong tan đi, Mộ Ân không kìm được mà lập tức chạy về phía Noah. Tiểu thư. Tiểu long nương giang rộng hai tay, lao thẳng vào lòng tỷ tỷ, sau đó không ngừng dụi mặt vào má Noah. Noah nhẹ nhàng nhéo nhéo sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu muội muội, mỉm cười hỏi, nhớ ta không? Nhớ, nhớ lắm. Mộ Ân nhớ tỷ tỷ vô cùng. Ngã tỷ tỷ có nhớ Mộ Ân không? Đương nhiên là nhớ rồi. Hay quá Ngã. Hai tiểu long nương tay trong tay, đuôi quấn lấy nhau, cùng nhau bước về phía Leon và Losevis. Noah khẽ gật đầu với Losevis, ta đã về rồi, mẫu thân. Hoan nghênh con trở về, Noah. Sau đó nàng quay sang Leon, cất giọng nhẹ nhàng, ta đã về. Đôi môi Noah vừa tạo thành chữ B trong câu gọi, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn có chút do dự. Leon thấy vậy, liền lập tức lên tiếng hòa giải, không để đại nữ nhi khó xử, về là tốt rồi, mau đi ăn cơm đi, ta và mẫu thân con đã chuẩn bị rất nhiều món mà con thích. Được, cả nhà bốn người quay trở vào trong, lần đầu tiên sau một thời gian dài cùng ngồi ăn trên một bàn. Noah theo thói quen cắt bít tết, gắp đồ ăn cho muội muội, nhưng lại bị Mộ Ân giữ chặt cổ tay. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Noah đã thấy muội muội của mình vụng về nhưng rất nghiêm túc cắt bít tết giúp nàng. Những món thịt ngon trên bàn cũng được đẩy đến trước mặt nàng. Tỷ tỷ mau ăn đi, phụ thân và mẫu thân nói rằng tỷ đi học rất vất vả nên phải ăn nhiều một chút. Mộ Ân nói, được, cảm ơn muội nhé. Một chút tự lập thích hợp quả nhiên có thể giúp một người trưởng thành nhanh hơn. Mặc dù sự trưởng thành của muội muội có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng đây vẫn là một bước tiến đáng quý. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện, nụ cười tràn đầy. Trong phút chốc, dường như chẳng ai còn để tâm đến việc sự ấm áp này là giả hay thật nữa. Nhưng dù sao đi nữa, giờ khắc này, bọn họ chính là một gia đình hạnh phúc. Khi bữa tối gần kết thúc, Noah lấy ra từ túi mấy tờ bảng điểm, từng tờ một đặt lên bàn. Cơ sở luyện kim cơ giới, hạng nhất. Khái luận ma pháp Ấu Long phiên bản, hạng nhất. Lịch sử long tộc Ấu Long thượng sách, hạng nhất. Kiểm tra thể chất toàn năng, hạng 3. Nàng đẩy tờ bảng điểm cuối cùng đến giữa bàn, giữ nét mặt nghiêm túc, nói: "Xin lỗi, mẫu thân, môn cuối cùng ta chỉ đạt hạng 3." Losevis chẳng thèm liếc qua bảng điểm, chỉ nhìn Noah nói thẳng: "Không cần xin lỗi, Noah, đứng hạng 3 đã rất giỏi rồi." "Đúng đó tỷ tỷ, mẫu thân nói không sai, ngã trong lòng mộ ân, tỷ tỷ là giỏi nhất." Thế nhưng, trước sự an ủi và khích lệ của mẫu thân và muội muội, Noah vẫn không có quá nhiều phản ứng. Leon nhìn đại nữ nhi, lại nhìn sang Losevis và Mộ Ân. Một người thì không giỏi thể hiện cảm xúc, một người thì lại quá mức nhiệt tình. Nhưng điều Noah thực sự cần không phải những điều này. Hai, vẫn là phụ thân ra tay thì hơn. Leon cầm lấy bảng điểm, chỉ liếc sơ qua rồi nói: "Ồ, toàn là những bài kiểm tra thể năng nhỉ, chạy bộ, đẩy tạ, hít xà đơn." Noah mím môi, nhẹ giọng đáp: "Ừm. Con nhập học quá sớm, Noah, những người cùng cấp đều là Ấu Long 4, 5 tuổi. Cao hơn con hẳn một cái đầu đấy." Leon nghiêm túc phân tích, "Nhưng con xem, điểm thực chiến đối luyện của con không phải rất cao sao? Tổng cộng 10 trận, con thắng 9, là người có tỷ lệ thắng cao nhất lớp. Điều đó nói lên điều gì? Nó chứng tỏ đại nữ nhi của ta dù thể lực không mạnh bằng đám nhóc đó, nhưng lại vượt xa chúng về mưu lược và kỹ năng chiến đấu." Leon đặt bảng điểm xuống, "Cho nên, con cũng không cần quá để tâm đến hạng 3 này. Con đã làm tốt nhất trong khả năng của mình rồi, thế là đủ. Không phải ai cũng có thể dốc hết sức như con đâu." Nhờ những lời phân tích của Leon, vẻ mặt của Noah mới dần giãn ra. Nàng chần chừ một lát rồi nói: Nhưng ta nghe mẫu thân nói, khi còn đi học, phụ thân môn nào cũng đứng hạng nhất." Leon nghe xong, không khỏi nhướng mày đầy đắc ý. Xem ra Noah xem hắn là mục tiêu để phấn đấu rồi. Phụ thân vui sướng tột độ, nhưng đây không phải là lúc để khoe khoang. Thật ra thì, hồi ta mới nhập học, ta cũng không phải môn nào cũng đứng hạng nhất. Tất cả đều là nhờ về sau không ngừng nỗ lực, từng bước vươn lên. Cho nên, Noah, một chút thua kém chỉ là tạm thời, đừng để những thất bại nhỏ nhoi làm con nản chí, được không? Được, ta hiểu rồi. Noah nghiêm túc đáp. Leon tin rằng nàng thực sự đã nghe lọt những lời này, bởi vì tính cách nàng vốn không thích nói dối. Nàng đã nói hiểu, thì tức là thật sự hiểu. Thấy tỷ tỷ tâm trạng tốt hơn, Mộ Ân liền tò mò kéo tay tỷ tỷ hỏi, tỷ tỷ, thực chiến đối luyện là gì vậy? Chính là hai người đấu tay đôi, giao thủ đến khi một bên nhận thua hoặc bị đánh bật ra khỏi sàn đấu. Ồ, thì ra là vậy. Vậy tỷ tỷ thắng 9 trận thật là lợi hại. Mộ Ân ánh mắt lấp lánh, sau đó lại quay sang Leon, phụ thân, lúc người đi học cũng rất giỏi đúng không? Tiểu Long Nương đã dâng mâm vàng, tất nhiên Leon phải tiếp chiêu. Hắn kiêu ngạo ưỡn ngực, vuốt mũi, cười đắc ý. Đó là tất nhiên. Mộ Ân, thực chiến của phụ thân năm đó có thể gọi là nghệ thuật. Chiến đấu tay không? Dễ như trở bàn tay. Giao đấu vũ khí, đơn giản như trở chân. Ma pháp đối kháng, trăm trận trăm thắng. Vô địch thiên hạ. Mộ Ân tròn mắt sùng bái, hoa ngã phụ thân thật lợi hại. Vậy mẫu thân thì sao? Losevis liếc nhìn Leon, nhàn nhạt nói, mẫu thân không có nhiều danh hiệu như phụ thân con, nhưng mỗi trận quan trọng đều thắng. Năm đó, phụ thân con vì không thắng nổi ta nên mới mặt dày đòi cưới ta đấy. Leon đập bàn, nói, trước mặt bọn trẻ mà ngươi dám ăn nói hàm hồ như vậy sao? Rõ ràng là ngươi chưa từng thắng ta, thế nên mới có hai cô con gái đáng yêu Mộ Ân và Noah này. Losevis nheo mắt. Sao nào, Leon, đã kết hôn 2 năm rồi, ngươi vẫn còn muốn so tài sao? Đã sớm muốn rồi. Hai người giằng co, ánh mắt chạm nhau như thể bắn ra tia lửa. Mộ Ân, sắp đánh nhau rồi sao? Đánh đi đánh đi. Chương 56 anh hùng Đồ Long bị bắt lần hai buồn cười lắm sao? Nếu không vận động một chút, Leon sắp quên mất cảm giác chiến đấu với rồng rồi. Chăm con tất nhiên là quan trọng, nhưng công việc chính cũng không thể bỏ bê. Sau khi hẹn với Losevis, ngày hôm sau, bọn họ đến sân luyện tập của Thánh Điện Ngân Long. Hai cô con gái nhỏ cũng chạy theo đến xem. Chị cũng tò mò xem cha mẹ ai lợi hại hơn đúng không? Mộ Ân hỏi. Thầy nói rằng quan sát cao thủ giao đấu có thể giúp chúng ta nâng cao kỹ năng chiến đấu. Ồ, thì ra là vậy. Vừa nói, Mộ Ân vừa lấy từ trong túi ra thịt khô, khoai tây chiên và đủ loại đồ ăn vặt, xếp ngay giữa hai chị em. Chúng ta vừa ăn vừa xem đi. Noah bất đắc dĩ mỉm cười. Ngươi chuẩn bị đầy đủ thật đấy. Hắc hắc ngã. Tiểu Long Nương đã chuẩn bị xong để quan sát trận đấu. Nhìn lại trên sân, một người một rồng đã giãn khoảng cách, sẵn sàng cho một trận giao lưu hữu nghị giữa phu thê. Losevis xoa cổ tay, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Nói mới nhớ, thân thể ngươi chắc vẫn chưa hồi phục đến mức có thể đối đầu với Long Vương, đúng chứ? Leon hạ thấp trọng tâm, duỗi chân làm nóng cơ thể trước trận đấu. Vậy thì sao? Cơ hội đánh nhau với nữ hoàng Ngân Long đâu có nhiều, đương nhiên phải nắm chắc rồi. Bảo. Nhưng cũng không cần miễn cưỡng quá đâu. Ngươi có muốn vào kho lấy bộ hắc kim chiến xa mặc vào không? Leon khựng lại ngay tức khắc. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cái bộ giáp vô dụng đó, hắn liền thấy ê cả thận. Chủ nhân còn chưa bị long hóa, mà giáp đã bị long hóa trước rồi. Đồ vô dụng. Cần ngươi có ích gì? Ngươi đã biến thành hình dáng của Losevis rồi. Hắc kim chiến xa, ủy khuất. Không cần, nhẹ nhàng ra trận vẫn tốt hơn. Leon duỗi song chân, lại nhảy tại chỗ hai cái. Losevis liếc nhìn các con gái, xác định khoảng cách đủ xa để họ không nghe được cuộc đối thoại giữa mình và Leon, rồi mới quay sang hắn. Chỉ đánh như vậy ta sợ ngươi không có động lực lắm, hay là... Chúng ta cược một chút đi. Cược cái gì? Nếu ngươi thắng, ta sẽ không chạm vào ngươi trong một tháng, thế nào? Mắt Leon sáng rực. Quỷ thần ơi! Bao lâu? Một tháng. Với sự tùy hứng muốn là phải có của con mẹ rồng này, một tháng không biết có thể miễn được bao nhiêu lần trừng phạt. Bình thường đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả thực quá mức hấp dẫn rồi. Nhưng Leon lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy. Đúng như câu lợi ích thường tỷ lệ thuận với rủi ro. Nếu con mẹ rồng này dám đưa ra một điều kiện tốt như vậy, thì đồng nghĩa với việc. Nếu Leon thua, nếu ngươi thua, thì phải ngoan ngoãn đáp ứng một yêu cầu của ta, thế nào? Yêu cầu? Yêu cầu gì? Ái chà, sao gấp gáp muốn nghe điều kiện khi thua thế? Xem ra ngươi chắc chắn mình không thắng nổi rồi. Losevis cười đầy ý vị. Có áp lực mới có động lực. Hừ, vậy sao? Ta cứ không nói cho ngươi biết đấy. Losevis cười tự tin. Sao nào, kẻ diệt long, dù không biết hậu quả khi thua sẽ ra sao, ngươi vẫn dám nhận không? Leon khẽ động tâm, trầm ngâm một lúc, sau đó kiên định gật đầu. Được, ta chấp nhận cược này. Losevis rõ ràng hơi ngạc nhiên trước sự quyết đoán và gan dạ của hắn. Ngươi thực sự dám chấp nhận à? Ngươi nên biết với trạng thái hiện tại của mình, muốn thắng ta là chuyện rất khó đấy. Thua chẳng qua là bị ngươi hành hạ theo đủ kiểu, nhắm mắt cắn răng là qua thôi. Vừa nói, Leon vừa vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nếu thắng, ta có thể tiêu giao tận một tháng. Trong đế quốc, chuyện này gọi là đầu tư mạo hiểm. Losevis cười khẽ. Tốt, ngươi có gan đấy, Leon. Nàng thực sự rất thích cái tính cứng đầu của hắn. Không bao giờ chịu thua, luôn tìm cơ hội, cũng không bao giờ để ý chí bị mai một. Chỉ những kẻ như thế mới xứng làm đối thủ của nữ hoàng Ngân Long nàng. Thấy hai người đã sẵn sàng chiến đấu, cách đó không xa, Mộ Ân nhảy xuống ghế dài, vẫy lá cờ nhỏ trong tay. Bắt đầu thôi ngã. Vừa nghe hiệu lệnh của con gái, Leon mạnh mẽ đạp chân xuống đất, cơ thể như một viên đạn lao vút về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh giữa không trung. Khi tàn ảnh hóa thành thực thể lần nữa, hắn đã đột kích ngay trước mặt Losevis. Leon giơ nắm đấm, nhắm thẳng vào ngực nàng mà đánh tới. Nữ vương bắt chéo hai tay trước ngực, dùng giao điểm để chặn lại một đòn toàn lực của hắn. Nhưng luồng khí từ nắm đấm bộc phát khiến bụi cát xung quanh bốc lên, trải rộng ra hai bên người Losevis. Nhanh đấy, Leon. Losevis cười nhẹ nhàng. Một lời hai nghĩa, Leon sao có thể không hiểu thâm ý trong đó. Nếu không nhanh, thì rất cứng đấy. Leon vận dụng sức mạnh từ eo và chân, bộc phát lực lượng một lần nữa, cứng rắn đẩy bay Losevis ra xa mấy trượng. Sau khi ổn định thân hình, Losevis khẽ lắc cánh tay. Vừa rồi đòn đó thực sự hơi đau. Tiếp theo, đến lượt ta nhé. Nói xong, Losevis xòe hai tay, lòng bàn tay hướng lên, trong nháy mắt, hai luồng long viêm bùng cháy dữ dội trong tay nàng. Nàng ném long viêm về phía Leon. Leon linh hoạt né tránh, không ngừng tìm cơ hội tiếp cận nàng. Những đợt long viêm liên tiếp bùng nổ trong sân tập, tạo thành vô số quầng lửa sáng rực. Sóng nhiệt và chấn động dồn dập không ngừng, nhưng không có quả nào trúng Leon, tất cả đều bị hắn né tránh hoàn toàn. Quả long viêm cuối cùng sượt qua má hắn, bùng nổ một luồng lửa chói mắt phía sau lưng. Leon mượn lực vụ nổ, nhảy vọt lên cao, lao thẳng đến trước mặt Losevis. Muốn đua tốc độ với Ngân Long tộc sao, kẻ diệt long? Vậy thì ngươi quá không biết tự lượng sức rồi ngã. Losevis khẽ nghiêng người, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh Leon như một bóng ma, quét ngang cái đuôi, hất hắn bay ra ngoài. Leon vẽ thành một đường cong hoàn hảo trên không trung, cuối cùng rơi xuống đất. Cha ơi, cha không sao chứ? Mộ Ân căng thẳng bóp nát gói khoai tây trong tay. Leon ổn định cơ thể, vội giơ tay. Không sao, cha chỉ sơ suất thôi. Mộ Ân ngậm lấy một miếng khoai tây chiên, lo lắng nói. Cha sẽ không bị mẹ treo lên đánh chứ? Không đến mức đó. Noah phân tích một cách rõ ràng. Từ đầu đến khi mẹ vừa kết thúc đòn đánh kia, cha chỉ dựa vào thuần túy thể thuật để tấn công và né tránh. Trong khi đó, ngay sau khi đón nhận cú đấm đầu tiên của cha, mẹ lập tức dùng long viêm để kéo giãn khoảng cách, sau đó mới tìm cơ hội phản công. Điều này chứng tỏ rằng, trong cận chiến giằng co, mẹ không tự tin rằng mình có thể thắng cha. Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, ngơ ngác nhìn chị gái. Ta nghe không hiểu gì cả, nhưng có vẻ rất lợi hại. Noah nghiêm túc nhìn về phía hai người đang giao đấu trong trường luyện tập. Thực sự rất lợi hại, không có một động tác thừa nào, cũng không có sự hao tổn vô ích. Leon chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Joe, còn chưa chịu thua à? Losevis hỏi. Đó là hẳn một tháng nghỉ phép đấy, sao có thể dễ dàng nhận thua được? Được rồi, lão ngoan cố, để ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Dứt lời, Losevis lại một lần nữa ngưng tụ ma pháp năng lượng. Lần này, nàng dùng tay trái thi triển long viêm, tay phải vận dụng thủy lưu, sau đó đồng thời đánh hai luồng sức mạnh này xuống mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, sương mù dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn của Leon. Leon lập tức nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng dao động truyền đến từ phía sau, thân thể Leon lập tức phản ứng theo bản năng, quay người chắn đòn. Nhưng lại là một chiêu hư chiêu. Losevis nhanh chóng điều chỉnh tư thế tấn công, hạ người quét chân, khiến Leon mất thăng bằng, ngã về phía mặt đất. Tuy nhiên, ngay trước khi Leon chạm đất, Losevis đã dùng đuôi cuốn lấy chân hắn, quăng thẳng ra ngoài. Chương 57 uống chút rượu trước. 1. Nhân cơ hội Leon đang lơ lửng trên không, Losevis lập tức bồi thêm hai phát long viêm. Thế nhưng, ngay trước khoảnh khắc hai đợt long viêm đánh trúng Leon, nàng điều khiển chúng va vào nhau, kích nổ trước thời hạn. Cuối cùng, chỉ bằng sức nổ do vụ va chạm tạo ra, nàng đã đánh Leon bay lên lần thứ hai. Nếu hai phát long viêm kia thực sự trúng đích, Leon chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng. Dù sao đây cũng chỉ là một trận giao đấu, Losevis không thể thực sự ra tay tàn nhẫn. Thế nhưng, từ góc nhìn của người ngoài, Leon trông vẫn như thể đã lãnh trọn đòn đánh ấy. Noah, liên chiêu thật tàn nhẫn. Mộ Ân, cha thật đáng thương. Cha có phải sắp thua rồi không? Leon ho khan vài tiếng, lại một lần nữa chống người đứng dậy. Vẫn chưa chịu thua. Losevis mỉm cười hỏi. Leon khuỵu gối cúi người, hơi thở nặng nề, hắn cúi đầu, chậm rãi nâng tay phải lên. Ai cũng không thể cướp mất một tháng nghỉ phép của ta. Ta muốn nghỉ ngơi. Đừng coi thường quyết tâm muốn được nghỉ của ta, đồ khốn. Rắc rắc. Tia điện lóe lên trong lòng bàn tay hắn, cọ sát với không khí tạo ra những âm thanh lách tách giòn giã. Losevis thu lại nụ cười, nhắc nhở. Leon, cơ thể ngươi bây giờ có lẽ chưa thể sử dụng ma pháp, nếu không sẽ. Hãy nhìn cho kỹ, mẫu long, ma pháp phải được vận dụng linh hoạt. Vừa dứt lời, Leon siết chặt nắm đấm. Lượng lớn nguyên tố lôi vừa tích tụ tràn vào cơ thể hắn, kích thích từng cơ bắp, từng khớp xương và thần kinh phản xạ của hắn. Losevis kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Người lại dùng lôi ma pháp để cường hóa cơ thể ư? Đúng là trạng thái cơ thể hiện tại của hắn không thể chịu đựng được ma pháp cường độ cao, nhưng hắn có thể dùng thao tác tinh vi với nguyên tố lôi để cường hóa thân thể nhằm đạt đến mục đích áp đảo Losevis trong thể thuật. Losevis, xem thử ngươi có theo kịp tốc độ của ta không. Losevis nhanh chóng bình tâm lại, nhẹ giọng nói, thật lòng mà nói, ta không thích nam nhân quá nhanh, mong ngươi có thể chậm lại một chút. Vừa dứt lời, cả hai lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Trên đấu trường, chỉ có thể thấy hai bóng mờ một lam một bạc giao thoa, truy đuổi, va chạm với nhau. Lôi quang và hỏa diễm, cùng nhiệt kịch liệt. Sau khi giao phong nhiều hiệp, Leon cuối cùng cũng nắm được cơ hội, chụp lấy hai cánh tay của Losevis, hung hăng quật nàng xuống đất. Chỉ là, ngay khoảnh khắc sau đầu Losevis sắp đập vào mặt đất cứng rắn, Leon đã kịp thời thu lực, đồng thời nghiêng người về phía trước, đỡ lấy đầu nàng. Hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau. Joe, đây là đau lòng cho ta sao? Losevis trêu chọc. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, Leon đã rút tay lại. Losevis liền rơi xuống, còn chưa chạm đất đã kêu lên. Ai ra? Khi khói bụi do trận chiến khuấy lên dần tan đi, hai nhóc con thấy được cảnh tượng. Losevis nằm bẹp dưới đất, Leon đứng sừng sững bên cạnh. Noah, cú vật lộn thật tàn nhẫn. Mộ Ân, mẹ thật đáng thương. Có phải mẹ sắp thua rồi không? Losevis từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên váy. Leon đã giữ khoảng cách với nàng, có vẻ như đã chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Losevis biết cơ thể hắn đã không chịu nổi sự cường hóa liên tục của lôi ma pháp nữa, trận chiến này cần phải nhanh chóng kết thúc. Nếu nàng cứ kéo dài thời gian, chắc chắn sẽ dễ dàng chiến thắng. Nhưng, hãy dành sự kính trọng cao nhất cho kẻ bướng bỉnh muốn thách thức long thần này đi. Losevis hạ thấp người, hai tay ngưng tụ long viêm. Leon cũng đặt mình vào tư thế chuẩn bị lao lên, đẩy sức mạnh của lôi ma pháp lên đến cực hạn mà cơ thể hắn có thể chịu đựng. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đồng thời lao về phía nhau, như hai viên đạn đại bác đâm thẳng vào nhau. Mộ Ân vội vàng che mắt lại. Noah cũng không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt theo dõi trận chiến. Lam quang và ngân quang tiếp cận nhau, nhưng không hề có va chạm hay vụ nổ nào. Nắm đấm của Leon dừng lại ngay trước mũi Losevis chưa đến một phân, mà lòng bàn tay của Losevis đã đặt lên ngực hắn. Khoảnh khắc cuối cùng, nàng thu lại long viêm. Một chưởng này hoàn toàn không có sát thương. Tia lôi cuối cùng trên người Leon dần tiêu tán. Cơ thể hắn đã chạm đến giới hạn. Cơn choáng váng ập đến, trước mắt Leon tối sầm, cả người ngã về phía trước. Losevis lập tức dùng đuôi đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Leon không cam lòng nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Losevis nửa quỳ bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên mặt hắn. Dù là với tư cách thê tử giả, bạn tập hay là kình địch của ngươi, ta đều phải thừa nhận. Ngươi thực sự rất mạnh, tuy bại nhưng vẫn vinh quang, kẻ đầu long. Nhưng mà, dù cho là tuy bại mà vinh. Losevis nở nụ cười xấu xa. Cũng đừng quên cược ước của chúng ta nhé ngã. Losevis ngửa đầu, khẽ nhắm mắt, chuyên chú tận hưởng cảm giác này. Chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên giữ chặt cằm của Leon, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn mình. Trên khóe môi Leon vẫn còn vương chút rượu đỏ, Losevis hừ nhẹ một tiếng, cười nói, mở miệng ra. Làm gì? Mở ra. Leon không cách nào cự tuyệt nàng, đành phải ngoan ngoãn nghe theo, hơi hé miệng. Ngay khoảnh khắc đó, Losevis đột ngột cắn lên môi mình, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, rơi thẳng vào miệng của Leon. Leon kinh hãi, trợn to mắt. Đây là... Losevis giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe môi, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ. Còn nhớ hai năm trước, chàng đã từng dùng chiêu này với ta không? Máu. Máu chi hoặc. Nhớ rõ lắm nhỉ? Losevis nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng yêu mị. Đúng vậy, chính là máu chi hoặc. Dạo gần đây ta vẫn luôn nghiên cứu về nó. Nghiên cứu môn mê thuật này, tuy rằng cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ta đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn dùng chính đạo của hắn để trị lại hắn rồi. Leon nuốt khan một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mẫu long. Huyết chi hoặc ngoài giới hạn chỉ có thể dùng một lần trong đời, còn có một nhược điểm khác, đó là sau khi thi triển, người thi thuật sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Losevis khẽ cười, thần sắc ung dung. Đương nhiên ta biết. Nhưng mức độ suy yếu còn phải xem thể chất của người thi thuật ra sao. Nói rồi, nàng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi vệt rượu nơi khóe môi Leon, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu. Thân thể tàn tạ khi ấy của ngươi chắc chắn không thể chịu nổi phản phệ của huyết chi hoặc. Nhưng ta thì khác, ta là Long Vương, huyết chi hoặc đối với ta gần như không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy thì, vị dũng sĩ diệt long đáng yêu của ta. Losevis thẳng lưng, nâng mặt Leon lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi đồng tử màu bạc chợt gợn lên từng vòng sóng lăn tăn hình trái tim. Trò chơi bắt đầu rồi, tù binh mỹ vị của ta, Leon Khắc Mạc Đức tiên sinh. Chương 58, ta muốn hôn ngươi, cầu xin ngươi. Hậu quả sau khi chúng phải huyết chi hoặc sẽ chủ động đến mức nào, Leon hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì hai năm trước, hắn chính là kẻ đã nếm trải mùi vị ấy. Chỉ là hắn không ngờ rằng, hai năm sau, Losevis lại cho hắn nếm thử một lần nghịch chuyển hai tầng, đổi từ công sang thủ. Khi bị đôi mắt mang theo mê thuật gợn sóng trái tim kia khóa chặt, thân thể đang căng cứng của Leon lập tức thả lỏng. Long văn nơi ngực cũng bắt đầu rung lên cộng hưởng. Tấm áo ngủ của Losevis rất mỏng, ánh sáng tím nhạt thấp thoáng xuyên qua lớp vải, tạo thành một góc độ tuyệt mỹ, mơ hồ phác họa đường nét tròn trịa trước ngực nàng. Losevis nở nụ cười đắc ý, đưa tay nhẹ nhàng véo lấy chóp mũi của Leon, giọng điệu mang theo trêu chọc. Trước kia đều là ta ép buộc ngươi, uy hiếp ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi sẽ tự nguyện giống như một chú cún nhỏ bám người, cầu xin ta, dỗ dành ta cùng ngươi làm chút gì đó ngã. Ngón tay nàng lướt dọc từ chóp mũi của Leon, men theo đường môi, cằm, hầu kết, cuối cùng dừng lại ngay trước ngực hắn. Phải làm sao đây nhỉ ngã vị dũng sĩ diệt long anh dũng, chính trực ngã lát nữa ngươi có thể tự kiểm soát được chính mình không? Hửng, nhìn thấy ánh sáng nơi long văn trên ngực Losevis ngày càng rực rỡ, Leon biết rốt cuộc mình vẫn là một kẻ bại trận. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay nhẹ nhàng cắm vào da thịt, thử dùng đau đớn để níu kéo lại chút ý thức còn sót. Nhưng hiển nhiên, đó chỉ là một nỗ lực vô dụng trước khi hắn hoàn toàn trầm luân mà thôi. Trong mắt hắn, Losevis dần dần không còn là con rồng cái xảo quyệt, bụng dạ khó lường, mà biến thành vị thê tử kiều mị đáng thương của hắn. Nàng đẹp đến mê hoặc lòng người, đẹp đến mức mọi mỹ từ trên thế gian này đều không đủ để hình dung. Thật muốn ôm nàng, hôn nàng, sau đó, hòa làm một với nàng. Soạt. Leon thả lỏng nắm tay, bàn tay hắn thuận theo đôi chân thon dài của Losevis mà vuốt lên, lướt qua hõm gối nóng ấm, xuyên qua lớp áo ngủ mềm mại, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Ánh mắt hắn khóa chặt đôi môi mềm mại kia, từng chút một, nghiêng người áp xuống. Losevis cũng chậm rãi nghiêng mặt đón nhận. Giây tiếp theo, hơi thở ấm áp của nàng phả nhẹ lên gò má hắn. Nhưng ngay lúc này, một cảm giác lành lạnh chợt áp lên môi hắn. Losevis dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Leon, cười quyến rũ. Muốn hôn ta sao? Leon khẽ run, môi mấp máy, giọng yếu ớt. Muốn đến mức nào? Hửm, rất muốn. Nhưng ta lại không cho người hôn. Losevis hoàn toàn không vội bước vào giai đoạn tiếp theo. Nàng rất hưởng thụ cái cảm giác trêu đùa hắn bằng cách này, khiến ngọn lửa trong lòng hắn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy Losevis chậm rãi nâng tay phải, một luồng ánh sáng lóe lên, hóa thành một chiếc gương. Leon liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đây là gì? Một món pháp khí nhỏ có thể tạm thời ghi lại khung cảnh trước mắt. Lần trước ta mua được ở Thiên Không Thành. Losevis đặt chiếc gương lên lưng ghế sofa, vừa vặn thu chọn dáng vẻ sa đọa của Leon. Sau khi đặt xong, nàng thu tay về, đầu ngón tay nhẹ lướt qua gò má hắn, dịu dàng nói. Vậy thì, bây giờ nói lại một lần nữa đi, dũng sĩ diệt long của ta, ngươi, có muốn hôn ta không? Rõ ràng, con mẫu long này chính là muốn lưu lại hắc lịch sử của hắn, để sau này tiện bề lấy ra hành hạ hắn tiếp. Lý trí ít ỏi còn sót lại bảo hắn phải cự tuyệt. Nhưng ma lực của huyết chi hoặc, ngay cả Losevis năm đó còn không thể chống lại, huống hồ là hắn. Ý niệm muốn gần gũi với Losevis như một thứ độc châm cắm sâu vào não bộ Leon, từng giây từng phút kích thích hắn. Vậy nên, dù trong lòng từ chối cả vạn lần, nhưng khi thốt ra, hắn lại nói. Ta muốn hôn ngươi, rất muốn hôn ngươi, Losevis. Leon giờ đây đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Hắn nắm lấy cổ tay của Losevis, đưa ngón trỏ của nàng đến bên miệng mình, sau đó chậm rãi há miệng cắn xuống. Lực cắn không hề mạnh, hắn chỉ đơn thuần muốn cùng Losevis có một chút tiếp xúc thân mật. Losevis khẽ hừ một tiếng, đôi mày hơi nhíu lại. Người ta thường nói 10 ngón liền tim, đầu ngón tay là nơi nhạy cảm nhất. Nàng khẽ cười, tắt đi ma pháp ghi chép, xoay người cầm lấy ly rượu đỏ vừa rồi còn chưa uống hết, ngửa cổ uống cạn. Uống xong, nàng thoải mái thở dài một hơi, sau đó rút ngón tay ra khỏi miệng Leon, lại một lần nữa ôm lấy bờ vai hắn. Nào nào, Leon tiểu cẩu, để ta xem thử dáng vẻ chân thực của ngươi sau khi sa đọa đi. Tử quang u huyền càng thêm mê hoặc. Leon đã hoàn toàn chìm đắm trong chiếc bẫy ngọt ngào mà Losevis giăng ra cho hắn. Càng lún càng sâu. Trong cơn mơ màng, ký ức của hắn dường như quay trở lại 2 năm trước. Trong nhà ngục ẩm thấp tối tăm kia, lần đầu tiên hắn gặp Losevis. Cảnh tượng ấy giống như một tù nhân sa đọa đang cầu xin sự khoan dung của thánh nữ. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc hai người nhìn nhau, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Tất cả, từ lâu đã là thiên định. Chương 59 uống chút rượu trước. Hai. Khóe môi hắn thậm chí vô thức cong lên, nhưng ngay giây sau, nụ cười của Leon chợt đông cứng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh một buổi sáng ấm áp như thế này, tuyệt đối không thể thuộc về hắn. Ngón tay Leon dừng lại nơi cằm Losevis, thuận thế vén những sợi tóc lòa xòa bên cổ nàng. Lập tức, trên chiếc cổ thiên nga trắng nõn, đầy rẫy những dấu hôn đỏ thẫm. Nhìn thấy cảnh này, Leon không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lại vén chăn lên bờ vai, lồng ngực, đùi của Losevis cũng đều là dấu vết ái muội. So với đêm của Long Đại Lực lần trước, còn thảm hơn. Mà cúi đầu nhìn lại chính mình, dấu hôn dày đặc cũng chẳng ít hơn nàng. Tứ chi vô lực, cơ bắp đau nhức. Những dấu vết và cảm giác đau nhói này khơi gợi trong Leon từng mảnh ký ức mơ hồ về đêm qua. Chi tiết cụ thể hắn đã không nhớ rõ nữa. Chỉ lờ mờ nhớ rằng, Losevis đã gọi hắn là tiểu cẩu, mà hắn thì vui vẻ đáp lại. Không chỉ vậy, đêm qua hắn còn cực kỳ chủ động đến mức. Chẳng khác gì một tân lang mới cưới, háo hức đến mức khó tả. Chắc hẳn, đêm qua Losevis đã chơi rất vui vẻ. Nàng thành công khiến Leon chủ động sa đọa, chủ động từ bỏ kiêu ngạo và tôn nghiêm của một kẻ đồ long để cùng nàng một con mẫu long, giao hoan. Đối với Leon mà nói, đây lại là một sự sỉ nhục vượt quá giới hạn. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt môi, bất cam siết chặt nắm tay, sau đó tung chân ngồi dậy xuống giường. Hắn cố ý tạo ra động tĩnh thật lớn, muốn đánh thức Lô Sevis, nhưng nữ long này lại ngủ rất say. Mặc cho Leon gây ầm ĩ thế nào, nàng cũng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngủ say như vậy cũng hiếm thấy đấy, bình thường không phải ngươi rất kỷ luật sao? Leon lầm bầm, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Nhìn khắp căn phòng hỗn độn, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy chổi bắt đầu dọn dẹp. Hắn làm vậy cũng không phải vì Lô Sevis thích sạch sẽ ngăn nắp, mà là vì lo lắng lát nữa các con gái của hắn có thể sẽ đến đây. Nếu để bọn trẻ nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi này, chắc chắn lại bị tra hỏi đủ điều. Hơn nữa, sẽ làm bẩn tâm hồn trong sáng của trẻ con mất. Hiểu cái gì mà hiểu, không được hiểu. Điều này khiến Leon cảm thấy vô cùng khó xử. Thế nên hắn bắt đầu dọn dẹp lên xuống khắp nơi. Đặc biệt là những chỗ trọng điểm như ghế sofa và giường ngủ. Ngoài việc bừa bộn vô cùng, trên đó còn có dấu vết của một số chất lỏng không rõ nguồn gốc, nhất định phải lau sạch sẽ, nếu không nhìn thấy cũng thấy phiền lòng. Đến bước cuối cùng là thay ga giường, Leon dùng đầu gậy chổi chọc chọc vào mông Lô Sevis. Này, đừng giả vờ ngủ nữa, mau dậy đi, ta phải thay ga giường. Nhưng Lô Sevis lại chẳng có phản ứng gì, ngay cả một tiếng rên rỉ khó chịu khi bị đánh thức cũng không có. Chỉ lặng lẽ nằm yên ở đó. Leon nhíu mày, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đặt chổi xuống, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đẩy vai Lô Sevis. Lô Sevis, này, tỉnh dậy đi, đừng giả vờ nữa. Nhưng nàng vẫn không có chút phản ứng. Ánh mắt Leon khẽ động, lập tức đưa tay kiểm tra hơi thở của Lô Sevis, lại bắt mạch ở cổ tay nàng. Mọi thứ đều bình thường, nhưng tại sao nàng lại không tỉnh lại? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện tối qua? Leon cố gắng nhớ lại. Hôm qua, con rồng cái này vì muốn lấy gậy ông đập lưng ông, đã sử dụng huyết chi mê lên hắn. Mà huyết chi mê, ngoài điều kiện hạn chế là cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi thi triển xong, cơ thể của người sử dụng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào thể chất của người thi triển. Năm đó, Leon bị trọng thương gần chết, sau khi dùng xong đã nằm liệt suốt 2 năm, điều này cũng không có gì lạ. Vậy Lô Sevis bây giờ hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ cũng là do ảnh hưởng của huyết chi mê? Leon cảm thấy suy đoán này có xác suất đúng đến 8-9 phần. Khi còn đi học, trong học viện cũng từng dạy qua những kiến thức tương tự. Dựa trên hiệu quả của một loại ma pháp, kết hợp với tình trạng của người thi triển và người bị ảnh hưởng, có thể đưa ra dự đoán hợp lý về kết quả. Lúc trước, khi Leon dùng lôi ma pháp tinh vi khống chế để phân giải bã thuốc của Long Đại Lực, hắn cũng đã áp dụng phương pháp này. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Lô Sevis, bật cười khẽ. Còn nói huyết chi mê không ảnh hưởng gì đến ngươi. Đồ rồng ngốc. Leon cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ lên má Lô Sevis, kéo dài giọng nói. Pstachu, hắn đã bị phản tác bao nhiêu lần rồi. Từ lần lén trốn đi ngay sau khi tỉnh lại, đến lần lấy thân tàn đấu solo với Long Vương đầy máu, lần nào cũng thất bại thảm hại. Lần này, cuối cùng cũng đến lượt Lô Sevis nếm mùi thất bại. Trong lòng Leon cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng ngoài sảng khoái, hắn cũng không quên tính toán xem nàng sẽ hôn mê bao lâu. Hắn khi đó với thân thể trọng thương gần chết, sau khi dùng huyết chi mê, đã hôn mê tròn 2 năm. Mà Lô Sevis lại sở hữu thân thể khỏe mạnh của Long Vương, vậy nên con rồng ngốc này chắc cũng chỉ hôn mê khoảng 1 tuần thôi. 1 tuần à? Leon rời giường, chậm rãi bước ra ban công, nhìn về dãy núi xa xăm. Đó là hướng về đế quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Lô Sevis bất ngờ hôn mê lần này đã tạo ra cơ hội tuyệt vời để hắn chạy trốn. Nếu bây giờ hắn lập tức bỏ lại tất cả mà chạy, vậy thì 1 tuần là đủ để hắn trốn đến vùng biên giới của nhân loại. Chỉ là, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Leon bây giờ đã không còn là kẻ bốc đồng như 1 tháng trước khi mới tỉnh lại nữa. Trước tiên, mặc dù cơ thể hắn cuối cùng cũng hồi phục được chút ít, nhưng trong trận đối luyện hôm qua với Lô Sevis, hắn vẫn bị thương kha khá. Huống hồ, tối qua còn bị con rồng cái kia lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, giờ đây cơ thể hắn lại càng thêm suy yếu. Muốn trong 1 tuần chạy đến lãnh thổ nhân loại, chỉ là lý tưởng mà thôi. Xét về tình hình thực tế, có lẽ hắn không thể đi xa đến vậy. Hơn nữa, con rồng cái này sẽ không hôn mê lâu. Nếu nàng tỉnh lại sớm hơn dự kiến, rồi tóm hắn về, thì chắc chắn sẽ hành hạ hắn tàn nhẫn hơn nữa. Leon không dám mạo hiểm như vậy. Thứ hai, tính từ lúc hắn rời khỏi đế quốc đến nay đã 2 năm, hắn hoàn toàn không biết tình hình nội bộ đế quốc hiện tại ra sao. Hơn nữa, chuyện năm đó hắn bị tiểu nhân ám hại, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng khả năng lớn là có liên quan đến cuộc đấu tranh quyền lực trong đế quốc. Về điểm này, sư phụ hắn từng cảnh báo rồi. Nếu bây giờ hắn liều lĩnh quay lại đế quốc, thứ đang chờ hắn sẽ là tiệc tiếp đón long trọng hay một lần nữa rơi vào địa ngục trần gian. Điều này hoàn toàn không thể xác định được. Vậy nên, xét về an toàn bản thân, tạm thời ở lại Ngân Long Thánh Điện vẫn là lựa chọn tốt nhất, hắn có thể yên ổn dưỡng thương. Ngoài ra, hắn cũng đã nhờ Lô Sevis điều tra tin tức về sư phụ. Dù gần đây vẫn chưa có tin tức gì, nhưng hắn tin Lô Sevis không cần phải lừa hắn về chuyện này. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, chị ơi, mau đến đây, chúng ta ra vườn chơi đi ngã. Mộ Ân, chậm chút, coi chừng ngã. Dưới thánh điện, vang lên tiếng cười đùa của các bé gái. Leon cúi mắt, nhìn về phía các nàng. Điều quan trọng nhất chính là các con gái của hắn. Đến nước này, Leon không thể nào nhẫn tâm bỏ lại con gái mà rời đi một cách vội vàng. Mộ Ân, con bé chắc chắn sẽ buồn chết mất, dỗ dành thế nào cũng không được. Còn Noah, bề ngoài tuy lạnh lùng xa cách, cố ý giữ khoảng cách với hắn, nhưng Leon hiểu, con gái lớn của hắn ngoài lạnh trong nóng, khát khao tình thân, nhưng lại không dám dễ dàng hạ xuống sự đề phòng. Leon không muốn làm các con buồn, càng không muốn khiến chúng thất vọng. Hắn yêu thương nữ nhi của mình sâu đậm. Tình yêu này bắt nguồn từ huyết mạch, là thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi vì bất kỳ điều gì. Vậy nên, xét theo tất cả những điều trên, lựa chọn tốt nhất hiện giờ của Leon chính là tiếp tục ở lại đây. Vì bản thân, vì nữ nhi, đương nhiên, cũng vì báo thù con mẫu long kia. Hắn cất bước quay trở lại phòng ngủ, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đôi môi mềm mại của Lô Sevis. Lúc này, Lô Sevis yếu ớt chẳng khác nào một con mèo nhỏ, hoàn toàn để mặc cho Leon tùy ý thao túng. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ánh mắt Leon nhìn về phía Lô Sevis đã không còn mang theo sự giả dối của một người chồng hờ. Ánh mắt ấy, giống như một kẻ sát long giả ngày xưa đang dõi theo một long vương sắp bị hành quyết. Bắt đầu từ giây phút này, ta sẽ không rời khỏi ngươi dù chỉ một khắc, Lô Sevis. Ngươi không phải rất thích lấy răng đổi răng, lấy mắt đổi mắt sao? Rất tốt, lần này. Ta thỏa mãn ngươi. Đối với một kẻ sát long, long mới là chiến lợi phẩm hoàn mỹ nhất. Sinh nghi vô ý, chiến trí trung trương. Ai nói người ở lại Ngân Long Thánh Điện không phải anh hùng? Không có tiêu đề. Chương 60 cạn ly, thê tử của ta. Cộc cộc cộc. Có đây. Leon đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Mộ Ân và Noah. Mẫu thân ế. Phụ thân. Tối qua phụ thân ngủ trong phòng mẫu thân sao? Mộ Ân ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn tò mò. Leon xấu hổ cười cười, gãi gãi đầu. Ừ, tối qua ta và mẫu thân nghiên cứu thi từ ca phú, chân lý vũ trụ đến tận khuya, rồi ngủ lại đây luôn. Vậy lần sau, khi phụ thân và mẫu thân cùng ngủ, có thể cho Mộ Ân ngủ chung không? Ừm, tất nhiên có thể. Hoan hô. Phụ thân vạn tuế ngã. Mộ Ân vui vẻ nhào tới muốn ôm Leon, nhưng hắn lại giơ tay ra hiệu suỵt. Suỵt ngã mẫu thân đang bệnh, hiện tại vẫn đang ngủ, không được đánh thức người. Nụ cười trên mặt Mộ Ân bỗng cứng lại. Bệnh rồi. Sao lại như vậy? Leon mở cửa rộng ra. Các con vào xem sẽ rõ. Hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bước vào trong phòng. Vừa vào phòng ngủ, liền nhìn thấy mẫu thân đang nằm trên giường, bất động như tượng gỗ. Mộ Ân kêu lên một tiếng, mẫu thân, rồi lập tức chạy đến bên giường. Nàng nhẹ nhàng chọc chọc vào cổ tay Lô Sevis, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Mẫu thân bị bệnh thế nào vậy? Noah quay đầu nhìn về phía Leon. Leon đứng tựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, giọng nói bình tĩnh. Tối qua, chúng ta trò chuyện ngoài ban công rất lâu, không biết từ lúc nào ngủ quên mất, bị gió lạnh thổi cả đêm. Thế là cảm lạnh thôi. Nói đến đây, Leon hơi dừng lại một chút, sau đó bổ sung. Hoặc có lẽ, còn nghiêm trọng hơn cả cảm lạnh. Hắn biết rất rõ Noah thông minh lại trưởng thành sớm. Nhưng dù có thông minh, có trưởng thành đến đâu, nàng cũng chỉ là một tiểu long nương mới hơn một tuổi mà thôi. Trong những kiến thức nàng từng tiếp xúc, rất ít có liên quan đến chuyện bệnh tật. Leon cũng chính là nắm chắc điểm này, nên mới có thể thản nhiên mở mắt nói dối như vậy. Nhưng mà đừng lo, phụ thân sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt, Leon nói. Mộ Ân nắm lấy bàn tay lạnh của Lô Sevis, khẽ hít mũi, giọng đầy lo lắng. Mẫu thân, sao người lại bất cẩn như vậy chứ? Nhất định phải mau chóng khỏe lại nha. Khỏe lại rồi, Mộ Ân sẽ không chọc người tức giận nữa đâu. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm lặng. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Vốn dĩ Leon chưa đóng cửa, nên Anna đang đứng trước cửa, trên tay cầm theo một ít dược phẩm dinh dưỡng. Thưa điện hạ, thần đã mang đến dược phẩm ngài căn dặn chuẩn bị. Ô, tốt lắm, làm phiền ngươi rồi, cứ đặt ở cạnh giường là được. Vâng, thưa điện hạ. Anna cầm dược phẩm tiến vào phòng, khi nhìn thấy Mộ Ân và Noah, nàng cũng cung kính hành lễ. Hai vị điện hạ, buổi sáng an lành. Anna, mẫu thân ta bị bệnh rồi. Noah nói. Anna vừa sắp xếp dược phẩm vừa đáp. Sáng nay khi thần đến gặp bệ hạ, điện hạ cũng đã báo qua với thần rồi. Thần cũng đã kiểm tra qua, sức khỏe của bệ hạ hiện giờ đúng là rất yếu, nhưng các chỉ số cơ thể đều bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không có vấn đề gì, điện hạ không cần quá lo lắng. Sắp xếp xong, Anna quay người lại, mỉm cười nói. Những ngày này, công vụ trong tộc thần sẽ thay mặt bệ hạ xử lý. Nếu hai vị điện hạ và điện hạ Leon có hứng thú, cũng có thể đến xem qua, tiện thể giám sát công việc của thần. Ừm, làm phiền ngươi rồi, Anna. Thần đâu dám nói là làm phiền, chỉ cần có thể san sẻ gánh nặng cho bệ hạ thì chẳng có gì là vất vả cả. Nếu không có chuyện gì khác, thần xin cáo lui trước, điện hạ. Được rồi. Sau khi cúi đầu hành lễ với Leon cùng hai tiểu long nương, Anna nhanh chóng rời đi. Leon giang tay, cười nói. Đấy, Anna cũng nói là mẫu thân không có chuyện gì, giờ thì hai đứa có thể yên tâm rồi chứ. Vừa nói, hắn vừa ngồi xổm xuống, giúp Mộ Ân lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Được rồi, đừng khóc nữa. Mấy ngày nữa là có thể thấy mẫu thân khỏe mạnh nhảy nhót rồi, Mộ Ân không được khóc nữa đâu đấy. Mộ Ân mạnh mẽ gật đầu. Ừm, Mộ Ân không khóc nữa. Thật ngoan. Vậy ở đây bồi mẫu thân thêm một lúc đi, nhưng không được lại quá gần, cảm mạo là có thể lây nhiễm đó. Dạ, Mộ Ân biết rồi. Nói rồi, Mộ Ân đi đến bên giường, giữ một khoảng cách nhất định, lặng lặng nhìn mẫu thân đang mê man trên giường. Nàng thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, nhưng cũng vô cùng đơn thuần. Vui buồn gì cũng không giấu nổi, khiến người khác bớt đi không ít lo lắng. Lúc này, trên đỉnh đầu Mộ Ân, cọng tóc nhỏ dựng thẳng và cái đuôi phía sau đều ủ rũ rủ xuống, trông vô cùng ủ rột. Dù cho Lô Xê Vít thường ngày có nghiêm khắc với bọn họ đến đâu, thì vẫn là mẫu thân mà. Làm gì có đứa trẻ nào mà mẫu thân bị bệnh lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra chứ? Leon khẽ thở dài, ánh mắt vô tình lướt qua cái đuôi cụp xuống của Mộ Ân. Hắn chớp mắt, cảm thấy có gì đó. Không đúng. Là chỗ nào nhỉ? Là. Bỗng dưng, hắn giật mình nhớ lại. Vừa nãy khi dọn dẹp giường chiếu, hắn hình như không nhìn thấy đuôi của Lô Xê Vít. Hắn mở miệng, định hỏi chuyện này. Nhưng lời vừa đến miệng, hắn lại nuốt trở vào. Bởi vì bất kể là Anna vừa rồi hay là Mộ Ân và Noah lúc này, không ai tỏ ra bất ngờ hay hiếu kỳ về chuyện đuôi của Lô Xê Vít không thấy đâu nữa. Nói cách khác, chuyện này đối với long tộc mà nói là vô cùng bình thường. Không hề đáng để cố ý hỏi han, mà nếu hắn hỏi ra miệng, chắc chắn sẽ khiến đại nữ nhi sinh nghi. Nghĩ đến đây, Leon liếc nhìn Noah. Quả nhiên, tiểu long nương băng sơn đang mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn. Leon gãi gãi chán, cười cười. Sao vậy? Noah thu lại ánh mắt, hờ hững đáp. Không có gì. Hắn vừa rồi. Tại sao lại nhìn chằm chằm vào đuôi của Mộ Ân? Sau đó lại có chút ngạc nhiên nhìn xuống eo của mẫu thân. Noah khẽ động tâm, trầm ngâm suy nghĩ. Hai tỷ muội ở lại bên cạnh Lô Xê Vít suốt cả buổi sáng. Đến giờ cơm trưa, bọn họ được nữ hầu dẫn đi. Nhưng Noah vừa đi được vài bước trên hành lang, bỗng dừng lại. Nàng quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía Leon. Leon dựa vào khung cửa, cười nhạt. Lại nhìn ta làm gì? Noah khẽ nheo mắt, giọng nói thấp xuống. Mẫu thân bây giờ đang hôn mê, ngươi có tính toán gì không? Câu hỏi này thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Leon lại không dám xem nhẹ. Đại nữ nhi của hắn thông minh lắm, sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi như vậy. Có lẽ nàng đã nhận ra điều gì đó. Không, ta chẳng có tính toán gì cả, Noah. Ta chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho mẫu thân mà thôi, Leon thản nhiên đáp. Không có hoảng loạn, cũng không cố ý làm ra vẻ chân thành để đảm bảo. Chỉ như một cuộc trò chuyện bình thường, Noah nhìn hắn một lúc, cuối cùng nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt, rồi theo sau Mộ Ân và nữ hầu, rời đi. Suốt dọc đường, nàng không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Nhìn theo bóng lưng Noah, Leon cảm thán. Quả nhiên là quá thông minh rồi, con gái ngoan của ta. Ừm, giống ta. Tuy có chút tự khen bản thân, nhưng thực tế, Leon và Noah thực sự rất giống nhau ở khoản đầu óc. Cả hai đều là kiểu người có năng lực quan sát cực kỳ nhạy bén. Leon thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa rồi quay lại phòng ngủ. Hắn kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên giường. Nghĩ ngợi một chút, rồi vén chăn lên, lật người Lô Xê Vít lại. Dưới vạt áo ngủ trống không, chiếc đuôi linh hoạt, đa dụng thường ngày nay đã biến mất không còn tung tích. Quả nhiên, đuôi đã không còn. Lẩm bẩm một câu, hắn lại lật Lô Xê Vít về tư thế cũ, rồi cẩn thận đắp chăn lại cho nàng. Nhưng nếu cái đuôi vẫn còn, tư thế nằm ngửa hẳn sẽ rất khó chịu đúng không? Leon thử tưởng tượng một chút. Nếu trên xương cụt của hắn mọc ra một thứ dài ngoằng lồi lên, e rằng chỉ có thể nằm nghiêng mới ngủ được. Hắn không quá bận tâm đến chuyện cái đuôi của Lô Xê Vít, mà chuyển ánh mắt sang mấy lọ dưỡng chất đặt trên tủ đầu giường. Lúc sáng, khi Anna đến, Leon có hỏi nàng có cần chuẩn bị dưỡng chất cho Lô Xê Vít hay không, giống như trước đây khi hắn hôn mê. Anna nói, thực ra không cần thiết. Thể chất của long tộc mạnh mẽ, dù ngủ đông không ăn uống cũng chẳng sao, còn bình thường ăn uống chỉ là để tích trữ năng lượng. Nhưng nếu điện hạ lo lắng cho bệ hạ, nàng có thể chuẩn bị một ít dưỡng chất cho người. Không ăn không uống cũng chẳng vấn đề gì à. Đúng là châu bò thật. Vừa nói, Leon vừa vươn tay lấy một lọ dưỡng chất lên. Dù Lô Xê Vít không cần, nhưng hắn có thể dùng thay nàng vậy. Hắn quyết định uống sạch mấy lọ này. Như vậy, khi Lô Xê Vít tỉnh lại, nàng sẽ đối mặt với một đồ long giả tinh thần hăng hái, tràn đầy khí thế. Leon bật cười, nâng lọ dưỡng chất lên, làm động tác như đang nâng ly chúc rượu với Lô Xê Vít. Cạn ly, ái thê của ta. Chương 61 Ngân Long Búp Bê, Bản Thỏ Ngọc Tất Lưới Đen, 1. Để có thể mang đến cho Lô Xê Vít một kinh hỉ ngay khi nàng tỉnh lại, Leon đã từ chối đề nghị của đám thị nữ về việc chăm sóc nàng. Hắn nói, hắn sẽ túc trực bên cạnh Lô Xê Vít suốt 24 canh giờ, không rời nửa bước. Trong mắt các thị nữ, hành động này chính là minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà điện hạ dành cho bệ hạ. Thê tử bệnh nặng, nằm liệt giường, phu quân không rời không bỏ, tận tình chăm sóc ngày đêm. Ôi ngã ngã trời ơi ngã ngã, còn gì có thể thuần khiết hơn tình yêu này nữa. Bọn họ chắc chắn, hai người nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Nếu Leon biết suy nghĩ của đám thị nữ, e rằng sẽ cười khẩy mà buông hai câu thế này. Câu thứ nhất, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta thà nhảy lầu cũng không đời nào cùng con mẫu long này bạch đầu giai lão. Câu thứ hai, dù sao thì màu bạc với màu trắng cũng không khác nhau là mấy, nhìn qua nhìn lại cũng tương đương. Bỏ qua mấy tiểu tiết, các ngươi có thể coi như nữ vương của các ngươi đã bạch đầu rồi đó. Thôi được rồi, trở lại chính sự. Dù mục đích chính là đợi Lô Xê Vít tỉnh lại, nhưng trong thời gian này, Leon cũng thực sự định chăm sóc nàng cho tốt. Không phải vì hắn quan tâm đến sức khỏe của con rồng ngốc này. Chỉ là hắn không muốn khi nàng tỉnh lại lại bệnh tật xanh xao, khiến mấy cô con gái bảo bối của hắn phải lo lắng. Vậy thì, trước tiên giúp nàng lau mặt, lau người một chút đi. Môn học chăm sóc này, học viện Đồ Long chưa từng dạy. Nhưng nghĩ chắc cũng không khác gì tắm cho lừa là mấy. Hồi trước mỗi lần nghỉ phép về nhà, Leon đều giúp sư phụ tắm cho con lừa của lão, tay nghề thuần thục lắm rồi. Hơn nữa, hắn cảm thấy giúp Lô Xê Vít lau người chắc chắn dễ hơn tắm lừa nhiều. Lừa có thể đá hắn, nhưng mẫu long đang hôn mê này thì tuyệt đối không thể. Nghĩ là làm. Leon nhúng khăn vào nước ấm, đứng bên giường, hơi cúi người, nhẹ nhàng lau trán, sống mũi, gò má và cằm của Lô Xê Vít. Nói thực, nàng khi ngủ trông xinh đẹp hơn khi thức rất nhiều. Rõ ràng sở hữu dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng hầu hết thời gian, nàng hoặc là mệt mỏi dã rời, hoặc là u sầu buồn bã. Nàng rất ít khi cười, lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc. Chỉ khi nhắc đến mấy cô con gái, nàng mới lộ ra chút nụ cười an ủi. Hai, sau này cười nhiều lên chút đi, nàng cười lên trông thực sự rất đẹp đấy. Vừa lẩm bẩm, Leon vừa nâng tay Lô Xê Vít lên, tiếp tục lau mu bàn tay và lòng bàn tay nàng. Hắn đã bảo mà, so với lau người cho lừa, lau cho rồng con đúng là dễ hơn nhiều. Mẫu long này ngoan lắm. Lau tay xong, tiếp theo là lau người. Leon vén chăn lên, vừa định ra tay, nhưng khi nhìn thấy thân hình mềm mại đang nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái kia, không khỏi nuốt nước bọt. Đã nhìn thấy nhiều lần rồi, có gì mà phải ngại chứ. Hắn hít sâu mấy hơi, tự trấn an mình trong lòng. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, hắn cúi xuống, một tay đỡ lấy tấm lưng của Lô Xê Vít, tay kia nhẹ nhàng gỡ dây áo ngủ trên vai nàng. Áo ngủ của Lô Xê Vít mỏng nhẹ, chỉ cần kéo nhẹ là có thể trút bỏ hoàn toàn. Leon mặt đỏ bừng, muốn nhìn nhưng lại có chút ngại ngùng. Đáng ghét. Rõ ràng đã là lão phu lão thê rồi, nếu tính theo thời gian bên nhau thì chưa đến mức đó, nhưng xét theo tần suất thì quả thực đã đạt đến trình độ này. Tại sao lau người thôi mà cũng xấu hổ chứ? Cosmos, mạnh mẽ lên nào. Rõ ràng giết rồng cũng không sợ, chẳng lẽ tắm cho rồng lại sợ sao? Hắn lại cúi xuống, cảm giác hơi thở của mình cũng nóng rực. Leon nuốt nước bọt thêm lần nữa, cầm lấy chiếc khăn, chậm rãi vươn tay về phía ngực của Lô Xê Vít. Hoàn mỹ quá mức. Tròn trịa đầy đặn, không lớn đến mức khoa trương, cũng không nhỏ đến mức keo kiệt, mà ở trạng thái hoàn mỹ tuyệt đối. Theo từng nhịp thở khẽ khàng của nàng, đường cong phập phồng, cảnh tượng này quả thật đẹp đến mức khiến người ta ngây ngất. Đột nhiên, long văn trên ngực Lô Xê Vít lóe lên một tia sáng. Leon giật mình, vội vàng kéo chăn phủ lên người nàng, ném khăn sang một bên rồi lao vọt ra khỏi phòng. Hắn chạy thục mạng một mạch đến hậu viện của thánh điện, chống đầu gối, thở hồng hộc từng ngụm lớn. Ta kháo, Sao? Sao lại sáng lên chứ? Long văn phát sáng không phải dấu hiệu cho thấy Losevis tỉnh lại. Leon nhớ rất rõ, khi trước Losevis khắc long văn lên người hắn, nàng từng nói. Nếu một trong hai người nhớ đến đối phương, long văn trên người người kia sẽ phản ứng. Leon từng lợi dụng điều này để trêu chọc Losevis trong lần chị gái nàng, Hồng Long nữ vương Isa, đến thăm. Vậy nên, vừa rồi long văn trên ngực Losevis lóe sáng, nghĩa là Leon, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không dùng thuốc, không trúng mê thuật, lại đối với Losevis mà. Nảy sinh ý nghĩ đó. Chết tiệt. Hắn vỗ hai cái vào mặt mình, cố gắng khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Đồng thời, trong lòng lẩm nhẩm lại tam vinh tam sỉ của kẻ săn rồng. Lấy trung thành với đế quốc làm vinh, lấy cấu kết với long tộc làm sỉ. Lấy chiến đấu nơi xa trường làm vinh, lấy chạy trốn trước trận làm sỉ. Lấy săn rồng hộ ra làm vinh, lấy phản bội đầu hàng làm sỉ. Nhẩm ba lần xong, Leon mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn điều chỉnh lại tâm thái, quay trở về phòng. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, khẽ làm lay động rèm giường. Mỹ nhân tóc bạc yên tĩnh nằm nghiêng bên giường, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức. Leon bước đi không tiếng động, chậm rãi tiến lại gần. Mặc dù biết rõ nàng lúc này không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn có cảm giác không muốn quấy rầy nàng. Leon đưa tay, cẩn thận mặc lại áo ngủ cho Losevis. Dừng lại một chút, cảm thấy vẫn chưa yên tâm, hắn lại kéo cổ áo lên thêm chút nữa, che đi long văn trên ngực nàng. Tránh cho lát nữa nó lại đột nhiên sáng lên. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, hắn sẽ hoài nghi liệu đạo tâm săn rồng của mình có đang lung lay hay không. Chương 62 Ngân Long Búp Bê, bản thỏ ngọc tất lưới đen, 2. Leon cầm lấy chiếc khăn ấm vừa rồi, nhúng thêm chút nước. Lau tay chân là được rồi, còn cơ thể thì miễn đi. Lần này, hắn đi đến cuối giường, vén chân lên, nhẹ nhàng nâng chân trái của Losevis lên, cẩn thận lau sạch. Bàn chân nàng, thật ra cũng rất đẹp. Ngừng, ngừng ngay. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Leon lắc đầu, xua tan những ý nghĩ rối loạn. Sau khi lau sạch sẽ, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Soạt, gió chưa nhẹ nhàng lướt qua tấm rèm cửa sổ sát đất. Ánh nắng ấm áp tràn vào từ bên ngoài, bao phủ lấy bọn họ. Nhìn Losevis vẫn đang hôn mê, Leon chặt lưỡi một tiếng, quyết định làm gì đó giết thời gian. Hắn chống đầu gối, chậm rãi đứng dậy, bước đến mép giường. Ngươi không động đậy được, đúng chứ? Leon vừa nói, vừa đi đến trước tủ quần áo của Losevis. Mở ra, bên trong là đủ loại váy áo lộng lẫy, khiến hắn hoa cả mắt. Losevis bình thường ăn mặc rất kín đáo, hầu hết quần áo đều che chắn cơ thể rất kỹ, váy ngắn nhất cũng dài đến đầu gối. Leon vốn không có sở thích đặc biệt gì với quần áo. Nhưng nghĩ đến việc cuối cùng cũng có cơ hội tùy ý làm gì đó với con mẫu long này, hắn cảm thấy không thể bỏ lỡ. Hắn lật tung tủ quần áo, tìm ra một bộ chưa từng được mở ra. Hắc tất. Mặt Leon đỏ bừng. Hắc. Hắc tất rất tốt. Hắc tất là chính nghĩa. Hơn nữa, đồ này vẫn còn nguyên trong bao, chứng tỏ bình thường Losevis không thích mặc loại này. Nhưng bây giờ, nàng không còn quyền quyết định nữa. Leon trở lại giường, xé bao bì hắc tất, sau đó vụng về kéo lên chân Losevis. Chân nàng rất dài, mang vào đúng là hơi vất vả một chút. Leon mặt đỏ bừng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói. Ngươi không mặc hắc tí trước đôi chân này, thực sự đáng tiếc. Hắn thỏa mãn thưởng thức tác phẩm của mình, nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Hắc ti đã có rồi, vậy thì, đã làm thì làm cho chót. Leon lại quay về trước tủ quần áo, lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được một chiếc áo màu đen hơi bó sát. Dĩ nhiên, kiểu dáng áo này vốn rất bình thường, nhưng Leon vẫn phải tự tay cải biến một chút. Hắn lục trong ngăn kéo lấy ra một cây kéo, rồi bắt đầu sửa lại chiếc áo theo ý mình. Chờ đến khi mẫu long kia tỉnh lại, hắn sẽ nói là do Mộ Ân ham chơi mà cắt hỏng quần áo. Mộ Ân, phụ thân, ngươi còn lương tâm không? Sau khi chỉnh sửa xong, Leon lại cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người Losevis. Hắn cố ý tránh né ánh mắt khỏi vùng trước ngực, ba lần năm lượt liền mặc chiếc áo đen đã sửa vào người nàng. Lộ vai, khoét ngực, cổ áo thắt nơ, hắc ti, thỏ, thỏ nữ lang. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một thứ quan trọng để trở thành một thỏ nữ lang tiêu chuẩn, chính là đôi tai thỏ. Leon ước chừng trong căn phòng này chắc chắn không thể tìm ra món đồ đó. Đã vậy, chi bằng tự làm luôn. Hắn ngồi lên đầu giường, cầm lấy mái tóc của Losevis, bắt đầu thử bệnh thành hình đôi tai thỏ. Cũng may là mái tóc của nàng vô cùng dày dặn, chứ nếu đổi thành một người lao động thức khuya, e rằng chẳng đủ tóc để mà tết. Cuối cùng, đôi tai thỏ bằng tóc cũng hoàn thành. Một thỏ nữ lang do chính tay Leon tạo nên, coi như đã hoàn chỉnh. Không có nam nhân nào lại cự tuyệt một ngân long búp bê sống động cả. Nếu có, thì chỉ là vì nàng chưa hóa thân thành hắc ti thỏ nữ lang mà thôi. Một cảnh đẹp nhân gian hiếm có như vậy, sao có thể không lưu lại chứ? Đây chính là hắc lịch sử của Mẫu Long. Leon nhớ rõ trong phòng Lô Xê Vít hình như có một chiếc máy ảnh gia đình, nếu không thì mấy bức ảnh sinh hoạt của nàng cũng chẳng được đặt trong phòng khách hoặc đầu giường. Hắn tìm kiếm một hồi trong phòng chứa đồ, quả nhiên đã tìm thấy. Leon phấn khởi quay về phòng ngủ, sau đó nhào lên giường, dịch sát tới bên cạnh Lô Xê Vít, một tay kéo nàng vào lòng. Sau đó, hắn giơ máy ảnh lên, khởi động tiểu ma pháp, rồi chụp một loạt ảnh liên tiếp. Đến nào, phu nhân, cười một cái. Phu nhân, nàng lên hình thật đẹp. Những bức ảnh này, ta nhất định sẽ bảo quản cẩn thận. Leon đang đắc ý thưởng thức thành quả của mình, thì đột nhiên, long văn trên ngực Lô Xê Vít lại lóe sáng một chút. Hắn giật mình, vội vã kéo chăn đắp lên người nàng. Nhưng lần này, hắn không chạy ra ngoài để bình tĩnh lại, mà chỉ hít sâu vài hơi, sau đó lẩm bẩm. Chuyện này nhất định là vì ta biến nàng thành thỏ nữ lang, không liên quan gì đến bản thân Mẫu Long này. Ừm, đúng vậy, ta chỉ có hứng thú với thỏ nữ lang, tuyệt đối không phải với nàng. Tự an ủi xong, để tránh long văn lại phát sáng lần nữa, Leon vội vàng tháo bỏ hắc ti, tai thỏ cùng bộ trang phục vừa tạo ra. Hơn nữa, không thể để ai khác nhìn thấy nàng trong bộ dạng này. Nếu có ai hỏi, hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào. Nhưng sau khi dọn dẹp xong, Leon lại cảm thấy cứ thế này mà buông tha con rồng ngốc kia thì thật là đáng tiếc. Hắn suy đi nghĩ lại, ánh mắt cuối cùng lại dừng trên mái tóc mềm mại của Lô Xê Vít. Nàng có một mái tóc dài óng ả màu bạc, phía trước còn có mấy lọn mái để tạo điểm nhấn, vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Nhưng Leon lại cảm thấy, xinh đẹp không nên là điểm đặc trưng duy nhất của mái tóc này. Ngoại trừ tai thỏ, hắn nghĩ nên làm thêm chút thú vị khác. Hắn ngồi xuống bên gối nàng, nhặt lấy một lọn tóc, chậm rãi bện lại. Chẳng bao lâu sau, một chiếc nơ bướm màu bạc bằng tóc đã thành hình. Leon hài lòng mỉm cười, nhưng rồi lại tháo ra. Hắn bện lại, mái tóc biến thành hình ngôi sao năm cánh. Tiếp đó là lục mang tinh, rồi hình trái tim, sau đó là một chiếc giỏ hoa. Mái tóc suôn mượt mà Lô Xê Vít tỉ mỉ chăm sóc, bây giờ bị hắn chơi đùa thành đủ thứ kiểu. Hắn nghĩ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ làm mấy kiểu này cho các nữ nhi của mình nữa. Cuối cùng, Leon cũng có chút lương tâm. Ở bên tóc mai của Lô Xê Vít có một bím tóc nhỏ được tết gọn gàng. Xét về mặt thẩm mỹ, bím tóc này quả thực khiến Lô Xê Vít thêm phần tinh nghịch đáng yêu. Leon không tháo nó ra, chỉ nhẹ nhàng đặt bên gối. Hắn đứng dậy, vươn vai một cái. Ra ngoài dạo một chút, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Chương 63 Hồng Đường Đại Hiếu 1. Noah ngồi trên ghế dài ở sân huấn luyện, mồ hôi theo chóp mũi nhỏ nhắn và thái dương lan xuống. Nàng vừa hoàn thành một lượt huấn luyện thể lực. Trong lúc nghỉ ngơi, Noah hồi tưởng lại cuộc đối thoại ngắn ngủi ngày hôm qua với Leon. Mẹ bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, huynh có tính toán gì không? Không, ta không có bất kỳ tính toán nào, Noah, ta chỉ muốn chăm sóc mẹ cho thật tốt. Câu hỏi này không phải vô cớ mà có. Thật ra, từ rất lâu rồi, Noah đã cảm thấy gia đình của mình có điều gì đó. Kỳ lạ, có lẽ nó không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài. Leon và mẹ chắc chắn đang che giấu điều gì đó với mọi người. Mà những người bị giấu giếm cũng bao gồm cả Noah và Mộ Ân. Rốt cuộc là chuyện gì mà ngay cả con gái ruột cũng không thể biết? Noah nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng nàng mơ hồ đoán được rằng có lẽ Leon vốn không thuộc về nơi này, hắn đã từng thử trốn đi. Khi đó, mẹ, Mộ Ân và nàng đều tận mắt chứng kiến. Thế nhưng khi mẹ bắt được hắn, Noah có hỏi hắn định trốn đi đâu, mẹ lại lảng tránh, không trả lời. Từ đó về sau, Leon cứ ngoan ngoãn ở lại thánh điện, chăm sóc bọn trẻ, giảng dạy, làm việc vất vả không một lời than phiền, cũng chẳng còn nhắc đến chuyện chạy trốn nữa. Nhưng Noah rất rõ ràng, người đàn ông đầy bí ẩn này thực sự rất thông minh. Không ai biết hắn có cam tâm tình nguyện ở lại đây hay không, hay chỉ là đang âm thầm chờ đợi cơ hội bỏ trốn tiếp theo. Vậy nên, câu trả lời hắn đưa ra ngày hôm qua. Ta không có bất kỳ tính toán nào, ta chỉ muốn chăm sóc mẹ cho thật tốt. Là thật hay giả, chỉ có hắn mới biết. Nếu đằng sau một tình yêu lại ẩn chứa những điều không thể nói ra, Noah thà rằng tránh xa tình yêu đó, còn hơn trở thành công cụ bị người khác lợi dụng. Chính vì thế, nàng luôn có cảm giác giữa mình và Leon có một khoảng cách vô hình nào đó. Tình yêu của Leon, trong mắt Noah, dường như không hề thuần túy. Nàng nhắm chặt mắt, khẽ lắc đầu, gạt bỏ dòng suy nghĩ. Nhảy xuống khỏi ghế dài, nàng định hoàn thành một lượt huấn luyện nữa rồi về nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước được một bước, nàng đã nghe thấy tiếng của Mộ Ân. Chị ơi, Mộ Ân hoảng hốt chạy tới. Noah vội vàng đón lấy đệ đệ, xảy ra chuyện gì? Đừng vội, từ từ nói. Khối Rubik của muội bị hỏng rồi, Muội định đi tìm cha sửa giúp, nhưng muội tìm mãi cũng không thấy cha đâu. Noa lập tức nhíu mày, vô thức siết chặt tay Mộ Ân. Chẳng lẽ suy đoán của nàng? Tuy nhiên, nàng không vội đưa ra kết luận, mà chỉ nói, chúng ta đi tìm lại lần nữa. Được. Thế nhưng, sau khi tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng Leon đâu. Hai chị em đến phòng của Lô Sevis, nhìn mẹ vẫn đang hôn mê trên giường, Mộ Ân cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Mẹ ơi, cha không thấy đâu nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, suy đoán và lo lắng của Noa đã đúng. Leon cuối cùng vẫn rời đi. Noa cố kìm nén nỗi thất vọng và đau buồn trong lòng, đợi đến khi Mộ Ân khóc mệt, mới bước lên an ủi. Mộ Ân, đừng khóc nữa. Có những người rất tốt, nhưng nếu họ không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ ra đi. Nhưng mẹ vẫn còn hôn mê, cha cũng bỏ đi rồi, vậy sau này chúng ta phải làm sao đây? Không sao, chị sẽ chăm sóc muội, bảo vệ muội. Chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể làm được nhiều việc rồi. Từ trước đến nay, nàng luôn tự nhận mình là người lớn. Mà vào giây phút này, nàng cuối cùng cũng thực sự kiên định gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành. Mặc dù nàng đến tấm bằng tốt nghiệp mẫu giáo còn chưa có. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm gì? Noa đảo mắt suy nghĩ, thoáng liếc thấy một bức ảnh trên tủ đầu giường. Đó là một tấm ảnh gia đình thu nhỏ mà họ đã chụp trước đây. Nếu hắn đã đi rồi, vậy có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy tạm biệt hắn thật tốt đi. Nàng dẫn Mộ Ân về phòng của hai chị em, rồi từ trong đống ảnh tìm ra bản sao của tấm hình chụp lúc nhập học. Sau đó, nàng lấy kéo, cắt bỏ phần có Leon. Chị đang làm gì vậy? Mộ Ân tò mò hỏi. Chương 64 Hồng Đường Đại Hiếu 2. Trong thế giới của người lớn, khi một ai đó rời đi, người ta sẽ đặt ảnh của họ lên bàn thờ, rồi xếp vài bông hoa bên cạnh, đốt một đống lửa. Noa nghiêm túc giải thích. Sau đó, đem những thứ mà muội nghĩ là có ý nghĩa với hắn vứt hết vào lửa, coi như một lời từ biệt. Mộ Ân hít hít mũi, giọng vẫn còn nghẹn ngào. Muội không hiểu. Tóm lại, đây là vì cha mà làm. Ồ, vậy để muội đi tìm xem có gì quan trọng với cha không? Ừ. À đúng rồi, lát nữa nhớ thay một bộ váy đen. Tại sao? Mộ Ân hỏi. Chị cũng không biết, nhưng người lớn khi tiễn biệt ai đó đều mặc đồ đen. Được, muội biết rồi. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Noa cất ảnh của Leon đi, rồi chui xuống gầm giường, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ của mình. Bên trong vẫn là một mảnh vụn màu đen, một tờ giấy ghi tên nàng cùng một khối Rubik được chế tác thủ công. Nhớ lại một chút, Noa ôm chiếc hộp gỗ bước ra khỏi phòng. Khoảng một canh giờ sau, tại hậu viện của Thánh Điện, hai tiểu long nương đang mặc váy đen. Mộ Ân bưng trên tay một đĩa bít tết áp chảo. Bởi vì phụ thân dường như cũng rất thích ăn bít tết áp chảo, cho nên nàng định lát nữa sẽ ném nó vào đống lửa. Noa thì ôm chặt chiếc hộp gỗ nhỏ của mình. Ngoài ra, các nàng còn triệu tập một số nữ hầu trong thánh điện đến. Các nữ hầu đều cảm thấy mơ hồ trước mệnh lệnh của hai vị điện hạ. Đây là đang làm gì vậy? Không biết nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.